Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, ngươi muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. Nhị, không, hiện tại không được. Quý Bạch mặc câu môi, mắt đào hoa liễm diễm vô song. Vô cùng mị hoặc, tay một câu trực tiếp đem Nhan Bạch câu nhập trong lòng ngực. Hắn lực đạo cực đại. Thế nhưng giam cầm Nhan Bạch nhúc nhích không được nửa phần. Khớp xương rõ ràng đại trưởng bao trùm ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Làm như miêu tả Nhan Bạch khuôn mặt. Một lát liền buông lỏng tay ra. Làm Nhan Bạch ngồi ở hắn bên cạnh người. Ghế phụ vị trí thượng 114 còn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn vừa mới Quý Bạch mặc biểu hiện. Mở miệng nói, y. Cái này Quý Bạch mặc như thế nào cảm giác giống cái tử biến thái. Dứt lời lúc sau, 114 cảm thấy chính mình nói vô nghĩa. Quý Bạch mặc giống như chưa từng có nhiều bình thường quá, Nhan Bạch còn lại là cười thân mình run. Dậy, cuối cùng dựa cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ xe bóng đêm, chúng ta xuất phát đi. Quý Bạch mặc thói quen tính sờ sờ đừng ở cổ tay áo chỗ hồng bảo thạch nút tay áo. Theo sau phát động xe xuất phát, kinh thành Bắc Giao thực hoang vắng. Nơi này đã từng là một khối phồn hoa công nghiệp viên. Nguyên bản là kế hoạch khai phá thành một tòa phồn hoa mua sắm thiên đường. Kết quả bởi vì tài chính vấn đề, công trình ngừng hồi lâu. Dần ra, này khối khu vực liền hoang phế thành xuống dưới, biến thành hoang vắng công nghiệp viên. Vô cùng thê lương, này khối hoang phế công nghiệp viên đại khái là bởi vì hồi lâu đều không có người. Đã đến, có vẻ có chút âm trầm trầm. Vật kiến trúc chót vót ở đêm tối bên trong, giống như từng tòa dựng thẳng lên mộ bia. Bất quá đêm nay, Bắc Giao này khối công nghiệp xưởng có một ít ngoại lệ địa phương, nó có vài phần nhân khí, bởi vì nửa đêm có người xuất hiện ở chỗ này, lại còn có không ngừng một người, dưới ánh trăng, hai cái tuổi thoạt nhìn 14-15 tuổi tả hữu thiếu niên ở công nghiệp xưởng bên ngoài, nhìn quét chung quanh. Tựa hồ là đang chờ đợi người nào, cái kia lão gia hỏa thật là làm người chê cười. Cũng không biết là tưởng chút cái gì. Trong đó một thiếu niên kêu Lý Đông. Hắn khuôn mặt non nớt, trên mặt tươi cười lại ác liệt vô cùng. Cười nhạo một tiếng, phảng phất là châm chọc cái gì. Nhìn nhìn bốn phía, đang tìm kiếm người tung tích. Trong tay cầm một khối giày nặng gạch, ha ha ha. Chính là, phỏng trường A. Trong khoảng thời gian này là đem đầu óc khái hỏng rồi. Không linh quang, một người vô quyền vô thế lão gia hỏa, đơn độc ước chúng ta tới chỗ này. Hắn có phải hay không quên mất chính mình lão bà cùng hài tử chết như thế nào? Bất quá lại nói tiếp, các nàng tư vị thật đúng là hăng hái a. Nữ nhân kia chết thời điểm còn cầu ta buông tha nàng nữ nhi. Một cái khác thiếu niên gọi là Lý Nam. Hai người tướng mạo cơ hồ là giống nhau. Chẳng qua duy nhất bất đồng địa phương là, một cái là đầu đinh, một cái khác là dài ngắn phát. Trên mặt đồng dạng là treo vài phần trào phúng tươi cười. Phảng phất cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, nếu hắn như vậy tưởng chính mình lão. Ba hài tử, không bằng lúc này đây. Chúng ta liền đưa hắn đi gặp hắn lão bà hài tử đi. Đến lúc đó còn phải cảm tạ chúng ta. Đưa bọn họ một nhà đoàn tụ. Lý Đông cười hì hì mở miệng. Hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì chịu tội cảm. Ngược lại cảm thấy giống như là trò chơi giống nhau. Thực khốc rất thú vị. Cũng sẽ không đã chịu chế tài. Ngươi, các ngươi này hai cái tiểu xúc sinh. Đại thúc xuất hiện ở nhà xưởng trước, nghiễm nhiên là chờ đợi hồi lâu. Hắn hoàn toàn nghe thấy được hai người lời nói. Khí cả người run lên. Hắn tuổi tác cũng không lớn, giờ phút này lại giống như một cái chân chính 50 tuổi tả hữu lão nhân. Nện bước có chút tập tễnh, tóc tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, trên người là đã từng làm một ít chuyện tốt là lúc. Rơi xuống thương bệnh, còn có tìm tới này hai cái thiếu niên ra sở bị người đánh ra tới cả người thương. Hết chương.